chứng kiến hết toàn bộ hành trình. Điêu Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối không có minh xác hay cự tuyệt. Nhưng bên trong lời nói lại rõ ràng mang theo vài phần khinh thường. Trong sự kiện oanh động thiên hạ lần này, biểu hiện của Cổ Hoa đơn giản là vụng về đến cực điểm. Mất hết mặt mũi hoàng tộc, thậm chí rước lấy các loại chất vấn. Ví dụ như, hoàng tộc mà người người kính úy giống như không hề cao đến mức không thể leo tới. Không thể xâm phạm như tưởng tượng vậy. Ngay cả trong vạn đạo thần giáo bọn hắn đều có trưởng lão nghị luận. Cổ Hoa hoàng thành giữ vững thái độ trung lập ngàn năm. Xác thực đã góp nhặt được lực lượng cường đại, nhưng cũng làm hao mòn nhuệ khí hào hùng đã từng mục nát huyết tính thiên nhân. Đối đãi thế lực một hoàng tộc để thiên hạ đều hổ thẹn như thế này. Có thể nói, nàng là không hề khách khí. Chúng ta sẽ trực tiếp thương lượng cùng thần giáo. Tô Huyên thầm mắng một tiếng tiện nhân, nhưng cũng không dám phát tác. Tiêu Lạc Triều ở bên cạnh ha ha cười. Tô Huyên cô nương, các ngươi chỉ cần biết Khương Phàm chết là được. Còn nhất định phải tự mình chứng kiến sao? Chúng ta đương nhiên muốn đích thân chứng kiến. Ánh mắt Tô Huyên lạnh lùng. Cái này còn phải nói sao? Chúng ta chỉ không phải chứng kiến. Còn muốn rút gân hắn lột da hắn. Tốt nhất là lại nắm tới người thân của hắn. Lăng nhục chí tử trước mặt mọi người. Nếu như Khương Phàm là các ngươi tự mình bắt lấy, các ngươi có thể tùy tiện xử trí. Nhưng người khác đã lấy được, các ngươi tốt nhất đừng có lại can thiệp. Trừ phi, Tiêu Lạc Triều xoa xoa đầu ngón tay với Tô Huyên, mịt mờ nhắc nhở nàng phải lấy đồ ra hồn để trao đổi. Chỉ cần các ngươi dâng ra bảo bối đầy đủ thành ý, thần giáo đâu chỉ sẽ mời các ngươi cùng nhau tra tấn Khương Phàm. Chỉ sợ sẽ còn cùng các ngươi cùng một chỗ nâng đao, đồng thời giết Khương Phàm. Cách chương.